thì hãy đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Chương là Xích Bảo Nhân. Ở phần trước thì nhóm người Tiêu Viêm tiến vào trong phần thiên cổ tàng, tuy nhiên thì gặp phải sự ngăn cản của đám người Nguyên Môn, và chính bọn Nguyên Môn này đã phá hủy đi trận pháp đã trấn áp cái khí tức hắc ám tà ác ở bên dưới. Và lúc này chúng ta hãy xem, trên này hình như mình nhầm, đây là Lâm Động chứ không phải Tiêu Viêm nha. À, chúng ta hãy xem nhóm người Lâm Động sẽ làm như thế nào. Trong quần thể núi đỏ rực này có một thứ khí tức lan tỏa ra nóng rực, nhìn từ xa giống như một ngọn núi đang bị đốt cháy ngùn ngụt. Lúc này Lâm Động nhìn chằm chằm vào cái đỉnh lô khổng lồ sừng sững trên đỉnh núi. Cái đỉnh lô ấy có màu đỏ rực, bề mặt là những đường hoa văn rực lửa, tỏa ra một thứ năng lượng nóng bỏng, có cảm giác như muốn thiêu cháy cả bầu trời. Rõ ràng cái đỉnh lô ấy chính là nơi mà bọn Lâm Động bị nhốt khi nãy. Vút! Khi Lâm Động xuất hiện tại quần thể núi non này không lâu, cách đó không xa, Lăng Thanh Trúc và ba người Nguyên Thương cũng nhanh chóng xuất hiện. Ngay sau đó không gian lại biến dạng và vô số thân ảnh bay ra. Chỉ trong vòng vài phút và vùng núi tĩnh lặng bỗng như bị biển người lấp đầy. Không gian lập tức trở nên huyên náo, không ít người nhìn quanh với ánh mắt đầy cảnh giác, một số người còn có vết máu trên cơ thể. Xem ra, bọn họ ở trong phần thiên trận cũng không thoải mái. Lâm Động. Trong biển người bỗng có giọng nói mừng rỡ vang lên, Lâm Động ngoảnh lại thì thấy đoàn người bay về phía mình, dẫn đầu là Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan và Vương Diêm. Không sao chứ, thấy ba người họ bình an vô sự, Lâm Động thở phào một hơi. Không sao, phần thiên cổ tàng này thật quỷ dị, Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu, vẻ mặt đầy ngưng trọng, hiển nhiên nàng cũng được nếm mùi lợi hại của phần thiên trận. Lâm Động ca. Lại là một thanh âm mừng rỡ từ xa vọng tới, rồi Lâm Động nhìn thấy thanh đàn và thần khôi bay lại. Thấy hai người này, Lâm Động mới thực sự nhẹ nhõm, cũng may là mọi người đều không sao. Trên bầu trời lúc này vô cùng hỗn loạn, người của các thế lực vội vàng tụ tập, âm thanh huyên náo vọng khắp không gian. Cẩn thận một chút, Lâm Động nhìn bầu trời hỗn loạn rồi nhìn về cái đỉnh lô khổng lồ, khẽ nói. Tuy cái đỉnh lô ấy là đại bảo bối cường đại, nhưng hắn không tin chỉ dựa vào nó mà có thể trấn áp được thứ sinh vật khủng bố kia. Lát nữa nếu có tình hình xảy ra thì lập tức chạy khỏi đây, Lâm Động nhắc nhở. Phần thiên cổ tàng này không hề có nhiều bảo bối như mọi người vẫn tưởng, mà ngược lại nó là một thứ ma thần có thể lấy mạng người. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhìn vẻ nặng nề trên gương mặt Lâm Động, tuy không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu đồng ý. Lâm Động, ngươi nhìn bên kia. Ứng Hoan Hoan mím môi chỉ về ngọn núi nguy nga nhất trong quần thể núi non, trên đó có dòng dung nham đang chảy, là một ngọn núi lửa còn đang hoạt động. Sao? Lâm Động nheo mắt, nhìn theo Ứng... Phía mà Ứng Hoan Hoan chỉ, một lát sau ánh mắt ngưng tụ lại, dường như hắn nhìn thấy có một bóng người đang ngồi trong nham thạch. Ở đó còn có người sao? Sắc mặt Lâm Động biến đổi, ngưng thần nhìn ra xa thì thấy bóng người đó rất gầy gò, trên người khoác một chiếc áo bào đỏ rực. Lâm Động cũng không cảm nhận được một chút sinh khí nào từ đó. Hình như chỉ là một cái xác khô. Chết rồi sao? Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm. Không phải. Ứng Hoan Hoan lắc đầu, ánh mắt lóe lên ánh lam nhạt khẽ nói, dường như hắn vẫn đã đang còn sống. Coi là còn sống ư? Lâm Động khựng người vì câu nói kỳ lạ của Ứng Hoan Hoan. Chết là chết, sống là sống, thế nào gọi là coi là còn sống? Ta cũng không biết, nhưng cứ cảm thấy sức sống của hắn còn chưa hoàn toàn biến mất, hơn nữa khí tức của hắn hơi chút quen thuộc. Ứng Hoan Hoan nhíu mày suy nghĩ. Câu nói cuối cùng gần như nàng chỉ lẩm bẩm trong miệng, người bên cạnh không nghe được nhưng Lâm Động lại nghe thấy, đồng tử của hắn lập tức co rút lại. Ứng Hoan Hoan đương nhiên không thể nào từng gặp qua người mặc xích bào kia được, nhưng điều đó không có nghĩa là trước khi luân hồi nàng chưa từng gặp qua. Cảm giác quen thuộc đó rất có thể là do thân phận cũ trước khi luân hồi của Ứng Hoan Hoan đem lại. Trước khi luân hồi từng gặp người này ư? Rầm một tiếng, khi Lâm Động đang quan sát bóng người đó thì đỉnh lô trên không trung rung chuyển, rồi âm thanh nổ lớn phát ra. Khặc khặc, phần thiên lão quỷ, cái đỉnh nát này của ngươi không thể chấn áp được bản tướng đâu. Khi cái đỉnh lô rung chuyển, đám hắc khí tràn ra, một tiếng cười lạnh chói tai, lạnh lẽo vang ra. Hắc khí tụ lại bên ngoài đỉnh, thấp thoáng hiện lên, trong ánh sáng đỏ lòm, lấp lánh tựa như con mắt của ác ma. Nhiều kiến thế này à? Đôi mắt đỏ lòm đó lướt qua biển người, rồi một giọng nói lạnh lẽo u ám vang ra từ đám hắc khí. Ngay sau đó từ bên trong bắn ra vô số đạo hắc quang, phụt. Hắc quang nhanh như chớp xuyên thủng những người không kịp né tránh, rồi tất cả mọi người cùng kinh hãi thấy những người bị bắn trúng dần khô quắt lại, cuối cùng đến xương cốt cũng không còn, tan biến thành tro bụi. Cả không gian lập tức trở nên hỗn loạn, trên gương mặt ai cũng đầy vẻ kinh hãi. Đi mau! Lâm Động hít sâu một hơi trầm giọng quát, sinh vật chưa biết sống sót từ thời viễn cổ này rõ ràng không phải là thứ mà những người ở đây có thể đối phó được, ở lại đây chỉ có con đường chết. Bọn Đứng Tiêu Tiếu nghe vậy thì vội vàng gật đầu, bọn họ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ đám hắc khí kia. Đám người Lâm Động nhanh chóng rút lui, vô số đạo hắc quang bắn tới từ bốn phía, những người bị bắn trúng hầu như chẳng ai chống cự được, tan biến thành tro bụi, nhất thời không gian bay mù mịt những đám bụi màu xám. Lâm Động đứng ở cuối đội ngũ với ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn những đạo hắc quang bắn tới như vũ bão, chợt đồng tử hắn co rút lại, một đạo hắc quang đã tìm được đúng mục tiêu bắn thẳng về phía hắn. Nhìn tia hắc quang này, ánh mắt Lâm Động vô cùng nặng nề, vì hắn không chắc chắn là mình có thể chặn được công kích quỷ dị này. Nhưng lúc này dù bất an thế nào thì hắn cũng không có đường lùi, vì phía sau hắn chính là Thanh Đàn, Ứng Hoan Hoan. Lâm Động hít sâu một hơi, nguyên lực hùng hậu bùng phát, nhưng đúng lúc hắn định động thủ thì một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn, là Ứng Hoan Hoan với chiếc đuôi ngựa nhí nhảnh. Ngươi! Hiển nhiên Lâm Động đã bị hành động đó của Ứng Hoan Hoan dọa cho giật thót mình, định quát lên thì nàng đã lắc đầu khẽ nói, ngươi không chặn được loại công kích này đâu. Nghe vậy, Lâm Động sững người lại, không phải vì lời nói đó mà là vì hàn ý ẩn trong lời nói, thứ hàn ý lạnh thấu xương không phải là thứ mà nàng luôn có. Vút một tiếng, hắc quang bắn tới, trong mắt Ứng Hoan Hoan ánh lên một màu lam nhạt lạnh lẽo, Lâm Động ở phía sau có thể thấy mái tóc nàng bắt đầu chuyển dần sang màu lam. Lâm Động nheo mắt lại, bàn tay siết chặt, gốc hắc thụ hiện ra, hắn định nếu như tình hình không ổn thì lập tức ra tay, lúc này không thể nghĩ nhiều. Soạt một tiếng, hắc quang cuối cùng bắn tới, rồi tỏa ra một thứ năng lượng chết chóc ngay trước mặt bọn Lâm Động, phụt một tiếng. Nhưng vào khoảnh khắc, hắc quang sắp kích trúng Ứng Hoan Hoan, thì bóng người mặc xích bảo trên đỉnh núi bỗng mở chừng đôi mắt thâm sâu, lóe ra tia sáng. Băng, băng chủ. Bóng người xích bào ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua không gian dừng lại trên người Ứng Hoan Hoan, một giọng nói khàn đặc dị thường mang theo mùi vị cổ xưa, chậm rãi thốt ra. Xoẹt một tiếng, hắc quang bắn tới, mùi vị của sự tử vong mạnh mẽ lan tỏa. Vào khoảnh khắc đó, sắc mặt Lâm Động kịch biến, sự công kích này bọn họ căn bản không thể chống đỡ nổi. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, bàn tay đặt lên thiên hoàng cầm. Nhưng khi nàng chuẩn bị ngăn chặn thì không gian trước mặt biến dạng, một thân ảnh xích bảo đột nhiên xuất hiện, bàn tay tóm một cái bóp tan đi luồng hắc quang kia. Sự thay đổi đột ngột khiến bọn Lâm Động đều sững người, khi nhìn về thân ảnh xích bào kia đồng tử trong mắt lập tức co rút lại, vì hắn nhận ra đó chính là xích bào nhân ngồi trong nham thạch lúc trước. Thật sự là ông ta vẫn còn sống. Bàn tay Lâm Động ướt đẫm mồ hôi, đối với những lão quái vật thế này hắn không thể không kiêng dè. Xích bảo nhân chặn đứng hắc quang, ánh mắt dừng lại trên người Ứng Hoan Hoan, gương mặt gầy quắt dường như đang suy nghĩ, một lúc sau đôi môi động đậy nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Ứng Hoan Hoan nhìn xích bảo nhân khó hiểu, kỳ lạ một điều là nàng không hề thấy sợ hãi khi đối mặt với nhân vật viễn cổ có lai lịch bất minh này. Khi hai người còn đang nhìn nhau thì Lâm Động kéo Ứng Hoan Hoan ra phía sau. Tay hắn cầm gốc hắc thụ với ánh mắt đầy cảnh giác ôm quyền nói, vị tiền bối này, bọn ta vô tình quấy nhiễu, sẽ đi ngay thôi. Tiếp cận với xích bảo nhân ở khoảng cách gần thế này, Lâm Động cũng cảm nhận được khí tức của người này dường như rất cổ quái, cảm giác đó không giống như người sống mà giống như người nửa chết hơn, kiểu giống như ma thi vậy, nhưng có điều trí tuệ vẫn còn. Trạng thái quỷ dị này đúng là nửa sống nửa chết. Xích bảo nhân dường như không nghe thấy Lâm Động nói gì, ánh mắt chỉ nhìn Ứng Hoan Hoan chằm chằm. Nhìn lão như vậy, sắc mặt bọn Ứng Tiêu Tiếu trở nên căng thẳng. Lúc ấy xích bảo nhân bỗng hơi cúi người với Ứng Hoan Hoan, rồi quay người bước đi trên không về phía sinh vật hắc khí kia. Lão ta, mấy người Ứng Tiêu Tiếu kinh ngạc, cuối cùng nhìn Ứng Hoan Hoan nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu vì sao xích bảo nhân lại làm thế với nàng. Nắm tay của Lâm Động thả lỏng ra, xem ra xích bảo nhân này biết thân phận trước luân hồi của Ứng Hoan Hoan. Hơn nữa có vẻ như địa vị hồi đó của Ứng Hoan Hoan không hề thấp, nếu không thì sao lão ta lại tôn kính nàng ta như vậy? Lão định làm gì? Vương Diêm nhìn xích bảo nhân đang tiến gần lại đám hắc khí khẽ hỏi. Lâm Động cũng nhìn sang, dường như xích bảo nhân này định ra tay với hắc khí thì phải. Uỳnh một tiếng, khi bọn Lâm Động đang nhìn chăm chú, trên bầu trời nguyên lực hùng hồn bùng phát ra từ cơ thể xích bảo nhân giống hệt như biển lửa, rồi biến thành một tấm màn lửa khổng lồ bao trùm lên hắc khí. Phụt, hắc quang oanh kích lên tấm màn lửa nhưng không có tác dụng đáng sợ như trước mà đã bị ngọn lửa thiêu cháy. Phần thiên lão quỷ, nhiều năm không gặp như vậy, ngươi lại biến thành cái bộ dạng sống không ra sống, chết không ra chết, khặc khặc, xem ra ngươi vượt luân hồi kiếp thất bại rồi. Hắc khí cuồn cuộn, cột sáng đỏ lòm khóa chặt xích bảo nhân đang tiến lại, cười chói tai. Ta sống như vậy là để trấn áp ngươi. Xích bảo nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng bỗng lóe lên tia sáng sắc lạnh, giọng nói trầm khàn vang lên. Trấn áp bản tướng, khặc, lũ sinh vật nhỏ bé các ngươi, nếu năm đó không phải là do tên đó đốt cháy luân hồi, phong tỏa khe nứt vị diện, thế giới này của các ngươi còn tồn tại được sao? Hắc quang ba động, âm thanh chói tai không ngừng vọng ra. Nhưng cuối cùng vẫn là bọn ta chiến thắng, lần này ta vẫn sẽ chấn áp được ngươi. Giọng nói của Xích Bảo Nhân khàn đặc, rồi bàn tay khẽ vẫy, một cái đỉnh lô khổng lồ trên không trung lao xuống, ở miệng đỉnh lô bắn ra những ngọn lửa nóng bỏng về hắc khí. Khặc khặc, đám sinh linh yếu ớt các ngươi cũng vọng tưởng chấn áp được bản tướng. Hắc khí đột nhiên cuộn trào biến thành một bàn tay khổng lồ cả ngàn trượng, rồi đánh tan ngọn lửa, vút một tiếng. Vô số cột lửa to hàng trăm trượng không ngừng bắn ra từ trong cái đỉnh lô, những luồng lửa nhanh chóng biến thành hỏa trận bao trùm thứ sinh vật kia. Ma thôn thế giới. Nhìn hỏa trận khổng lồ ập tới, tia sáng đỏ lòm trong hắc khí nhấp nháy không ngừng, rõ ràng là nó cũng cảm thấy sự nguy hiểm. Cuối cùng hắc khí lan tỏa ra một cảm giác tà ác lạnh lẽo, trước sự xâm thực của hắc khí không gian dường như sụp đổ. Uỳnh một tiếng, hỏa trận và hắc khí cuối cùng oanh kích vào nhau, cả thiên địa dường như rung chuyển dữ dội. Những lưỡi lửa và ánh hắc quang cuộn trào, mấy ngọn núi chung quanh toàn bộ đều biến thành bình địa, sức phá hoại kinh thiên động địa. Bình một tiếng, một bàn tay khổng lồ vươn ra đập mạnh lên đỉnh lô, nhất thời đỉnh lô bay ngược ra sau, rơi xuống mặt đất, tạo nên một cái hố hàng ngàn trượng. Khặc khặc, cái đỉnh nát của ngươi hình như là yếu hơn trước thì phải. Một trường đánh bay đỉnh lô, đám hắc khí nở ra nụ cười đắc ý. Vậy sao? Xích Bảo Nhân lẩm bẩm, trong đôi mắt sâu hun hút hiện lên những tia sáng đỏ quạch. Ngay sau đó bàn tay lão vung lên, chỉ thấy từ trong đỉnh lô bắn ra 8 tia sáng đỏ rực, rồi ngưng tụ trên không trung thành 8 cái tấm quang bài. Khi nhìn thấy 8 tấm quang bài đó, Lâm Động nhau mắt lại, vì hắn thấy bọn chúng giống hệt với cái tấm quang bài mà hắn có. Vút, quang bài bắn ra rồi lơ lửng trên 8 ngọn núi khổng lồ, núi lửa rung chuyển, nham thạch phun trào, hình thành nên 8 cánh cửa bằng nham thạch khổng lồ. 8 cánh cửa lơ lửng trên không trung tạo thành một trận pháp đáng sợ, nhưng ở phía dưới, phía đông bắc của trận pháp đã thiếu đi mất một góc. Tất cả mau rời khỏi đây. Nham thạch bắn ra tứ tung, không khí trở nên nóng rực, một số người cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên. Lúc này giọng nói khàn đặc của Xích Bảo Nhân vang ra. Uỳnh! Ngay sau đó không gian xung quanh ba động biến thành một cái vòng xoáy không gian. Đi mau thôi. Nhìn mấy đám xoáy không gian này xuất hiện, lập tức có vô số người ào ạt bay ra. Cuộc chiến ở tầng thứ này chỉ cần bọn họ dính vào một chút thì coi như chết chắc. Lúc này đã không còn tâm trạng để nghĩ tới bảo bối hay cổ tàng gì đó. Mọi người cũng đi đi. Lâm Động quay lại nói với mấy người Ứng Hoan Hoan. Còn ngươi thì sao? Dường như Ứng Hoan Hoan nhận ra Lâm Động có ý ở lại, vội nói. Yên tâm, ta không sao. Đợi ta ra ngoài sẽ tìm mọi người sau. Lâm Động nói nhanh rồi ánh mắt nheo lại, vì hắn nhìn thấy ba người Nguyên Thương đang lén lút bay về phía cái đỉnh lô đỏ rực kia. Ba tên này là muốn ở lại để trộm cái đỉnh lô. Đi! Ứng Tiêu Tiếu cũng nhìn thấy ba kẻ Nguyên Thương, sắc mặt thay đổi. Bọn chúng đã chứng kiến uy lực của đỉnh lô, nếu bọn Nguyên Thương có được sẽ rất nguy hiểm với mọi người. Nhưng lúc này ở lại cũng chẳng giúp được gì, vì thế mà Ứng Tiêu Tiếu rất dứt khoát kéo bọn Ứng Hoan Hoan nhanh chóng chui vào xoáy không gian. Phù! Thấy bọn Ứng Tiêu Tiếu đã rời đi, Lâm Động thở phào một tiếng, ánh mắt tối sầm lại, quay nhìn ba tên kia. Cái gia họa lớn như thế này mà còn định cướp đi bảo bối, thật sự quá vô sỉ, dù thế nào cũng không thể để đỉnh lô rơi vào trong tay bọn chúng. Trên vùng trời của quần thể núi non này trở nên vô cùng hỗn loạn, rất nhiều xoáy không gian hình thành, rồi có không ít người chui vào đó để thoát đi. Ngoài những người muốn chạy trốn đó ra thì vẫn còn một số người không hề hoảng loạn, phần lớn bọn họ nhìn về cái đỉnh lô khổng lồ trên mặt đất với ánh mắt đầy sự thèm muốn. Công kích mà Xích Bảo Nhân vừa dùng cái đỉnh lô kia để phát động, bọn họ đều đã nhìn thấy, thứ đó chắc chắn là một món linh bảo thuần nguyên có uy lực vô cùng lớn, nếu có được nó chắc chắn sẽ khiến cho thực lực tăng cao. Vút! Ở trên không trung một số người đã không kiềm chế được lòng tham, bay về phía cái đỉnh lô định ra tay. Lâm Động thấy vậy, lông mày thoáng cau lại, nhưng hắn cũng không vội vã ra tay. Cái đỉnh lô đó đúng là kỳ bảo, nhưng nếu dễ dàng có được như thế thì quả thực là quá buồn cười. Hơn nữa, Xích Bảo Nhân mới là chủ nhân của nó. Tuy lão vẫn đang kịch chiến với sinh vật trong đám hắc khí, nhưng chỉ cần tâm thần khẽ động là những kẻ tham lam kia sẽ lãnh đủ. Người vẫn chưa đi sao? Một thân ảnh bay tới nhìn Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Người cũng chưa đi mà. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc cười nói. Không phải ta tham lam cái đỉnh lô kia, chỉ là muốn xem tình hình trận chiến. Lăng Thanh Trúc nói rồi ánh mắt nhìn về phía xa. Nếu như để thứ đó chạy thoát, thì có lẽ rắc rối không nhỏ. Tuy không biết rốt cuộc hắc khí kia là gì, nhưng Lăng Thanh Trúc biết đó chẳng phải thứ tốt lành gì. Nếu để nó thoát khỏi phong ấn thì có lẽ những người tiến vào dị ma vực sẽ là lành ít dữ nhiều. Lâm Động khẽ gật đầu, nếu không phải là thứ bắt buộc phải trừ bỏ thì chắc chắn các cường giả viễn cổ cũng sẽ không tụ họp để chống lại nó. Lâm Động nhìn sang hướng khác, ở đó có 8 cánh cửa dung nham đã hình thành trận pháp, dung nham ao ao đổ xuống từ trên trời, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Uỳnh! Đối mặt với sự phong tỏa của 8 cánh dung nham, hắc khí bắt đầu điên cuồng phản kháng, nó cuồn cuộn tỏa ra những luồng khí tức âm u, không ngừng xâm thực vào dung nham nóng bỏng. Nhưng xem ra, thứ hắc khí kia cũng rất e dè 8 cánh cửa dung nham, trong khi tấn công cũng trở nên vất vả hơn, tiếng cười mỉa mai không còn vang lên nữa. Xích Bảo Nhân thì lơ lửng giữa 8 cánh cửa, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt đám hắc khí, nhưng sắc mặt không hề thoải mái, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào góc bị thiếu đi của đại trận, một sự lo lắng khó nhận ra hiện lên trong mắt ông ta. Soạt một tiếng, ở hướng khác, mười mấy thân ảnh đã bay tới chung quanh đỉnh lô. Thế nhưng chưa đợi bọn chúng ra tay thì một luồng kinh phong mạnh mẽ đã đánh bay bọn chúng. Nguyên Thương, các ngươi đừng có quá đáng, thứ này không phải nguyên môn các ngươi có thể có được. Mười mấy thân ảnh bị đánh bay phẫn nộ nhìn về nơi kình phong phát ra, sắc mặt liền biến đổi quát đây. Trước đây không phải, nhưng bây giờ thì phải, Lôi Thiên cười khẩy. Chư vị vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn, tránh rước họa vào thân, Linh Trần mỉm cười. Động thủ, tách mối liên hệ giữa Xích Bảo Nhân và đỉnh lô, lát ta đang quần nhau với thứ kia chắc không thể thoát thân ra được, chúng ta đoạt đỉnh lô rồi đi. Nguyên Thương liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng chuyển ánh mắt cháy rực sang cái đỉnh lô. Tốt. Hai người Lôi Thiên nghe vậy gật đầu, ba người bọn chúng vung tay ném ra ba thứ gì đó, rồi biến thành một màn sáng lan rộng bao quanh cái đỉnh lô. Trên tấm màn sáng dường như còn có sóng âm lan tỏa, hiển nhiên đó cũng là một món linh bảo. Bị màn sáng bao bọc bên ngoài, ánh sáng của đỉnh lô tối đi một chút. Mang đi. Ba người bọn Nguyên Thương thấy vậy trong lòng mừng rỡ định mang cái đỉnh lô đi. Hử? Nhưng đúng lúc bọn chúng định động thủ thì Xích Bảo Nhân ở giữa những cánh cửa dung nham đột nhiên biến sắc quay người nhìn lại, trong ánh mắt bùng cháy nộ hỏa. Uỳnh một tiếng, đúng vào lúc Xích Bảo Nhân mất tập trung, hắc khí vốn đang bị thu nhỏ bỗng bùng lên, lần này rõ ràng là nó đã thu gọn công kích, chỉ tấn công vào cái góc bị khuyết của đại trận. Rầm. Xích Bảo Nhân thấy vậy sắc mặt kịch biến, bàn tay nắm lại, ở giữa 8 cánh cửa lập tức bắn ra vô số cột sáng dung nham về phía đám hắc khí. Phụt. Bị cột dung nham tấn công, trong đám hắc khí vọng ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng thứ sinh vật kia không vì thế mà rút lui, ngược lại còn chịu đựng công kích và tiếp tục tấn công vào góc khuyết của đại trận. Chỉ khi xông ra khỏi trận pháp này thì hắn mới thực sự tự do. Xích Bảo Nhân nhìn sinh vật kia liều mạng cũng vội vàng điều động công kích ngăn cản. Lão cũng biết nếu để nó thoát khỏi đây thì không ai có thể ngăn cản được nó. Uỳnh! Công kích cuồng bạo bùng nổ trên đám hắc khí, nhưng nó vẫn nhanh chóng tiếp cận với góc khuyết của trận pháp. Khặc khặc, Phần Thiên lão quỷ, hỏa môn trận của ngươi hình như thiếu mất một góc thì phải, xem ra bản tướng cũng sắp thoát khỏi đây rồi. Hắc khí càng ngày càng gần với góc khuyết, từ đám hắc khí ấy vọng ra tiếng cười chói tai. Cơ mặt của Xích Bảo Nhân co giật, định dùng tâm thần thôi động đỉnh lô, nhưng cái đỉnh lô dưới mặt đất chỉ run lên vài cái chứ không bay tới, bị phân tâm cho nên lão đã bị bọn Nguyên Thương chia tách ra mối liên hệ với đỉnh lô khá nhiều. Bọn khốn kiếp này. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, lẽ nào bọn chúng không biết thả thứ kia ra sẽ rắc rối lớn như thế nào sao? Hắc khí sắp phá vỡ trận pháp rồi, Lăng Thành Trúc lo lắng nói. Lâm Động bước chân ra, vung tay lên, một tấm quang bài hiện ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Lăng Thanh Trúc, rồi bàn tay rung lên, tấm quang bài bay vút ra, tiền bối. Nghe được tiếng gọi của Lâm Động, trái tim Xích Bảo Nhân khẽ rung lên, rồi lão nhìn thấy tấm quang bài đỏ rực bay tới, gương mặt nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ. Không ngờ, phần bị thiếu của cánh cửa nằm trong tay ngươi. Xích Bảo Nhân nhìn Lâm Động ở đằng xa, bàn tay vung lên, tấm quang bài liền lơ lửng trên đỉnh của ngọn núi lửa cuối cùng, một cánh cửa khổng lồ bằng dung nham khác được hình thành, biến đại trận trở nên hoàn hảo. Uỳnh một tiếng. Đúng lúc cánh cửa cuối cùng hình thành thì cả thiên địa dường như đỏ rực lên, dung nham phun trào tạo thành ngọn núi lửa khổng lồ, tỏa ra một làn sóng năng lượng đáng sợ. Xem ra, ông trời cũng không cho ngươi ra ngoài. Xích Bảo Nhân cúi đầu nhìn vào đám hắc khí bị năng lượng của ngọn núi kia chèn ép, trên gương mặt khô quắt cuối cùng hiện lên một nụ cười khá khó coi. Khốn kiếp, bị năng lượng nóng bỏng ép lui, trong đám hắc khí vọng ra tiếng hét gào giận dữ, rõ ràng là biến cố này khiến hắn không kịp trở tay. Tên tiểu tử đó, hồng quang trong mắt đám hắc khí hướng về Lâm Động, một giọng nói hằn học vọng ra, trận pháp hoàn chỉnh thì đã đủ năng lượng để chấn áp hắn. Lần này, ngươi không có cơ hội chạy thoát. Xích Bảo Nhân nhìn xuống đám hắc khí, giọng nói khản đặc vang lên, lão vung tay, ngọn núi khổng lồ lao thẳng xuống hắc khí. Phụt. Hắc khí gắng gượng dãy giụa nhưng cũng chỉ như châu chấu đá xe, ngọn núi dung nham rơi xuống và dưới đáy bắn ra vô số tia sáng bao phủ lên đám hắc khí, cuối cùng kéo nó xuống đáy của ngọn núi. không, oình một tiếng. Trong tiếng kêu thảm thiết, ngọn núi khổng lồ rơi xuống, mặt đất sụt lở, cuối cùng dung nham đông cứng lại biến thành một ngọn núi nham thạch đỏ rực, còn thứ sinh vật kia lần nữa bị chấn áp xuống dưới. Phủ, Lâm Động thở phào nhưng rồi sắc mặt kịch biến, vì hắn nhìn thấy ba kẻ nguyên thương đã nhấc được cái đỉnh lô lên và đang bay tới chỗ vùng xoáy không gian. Hử, thế nhưng đúng lúc này Xích Bảo Nhân cũng quay người lại và sắc mặt phủ đầy hàn khí. Gương mặt của Xích Bảo Nhân bị bao phủ bởi hàn khí nhìn ba kẻ nguyên thương đang định mang đỉnh lô chạy trốn. Lão vươn tay ra, rồi chậm rãi nắm lại, oình một tiếng. Theo sau động tác đó, cái đỉnh lô lập tức rung chuyển dữ dội, phóng ra một làn sóng năng lượng khủng khiếp trước vẻ mặt biến sắc của ba người bọn nguyên thương, đánh tan tành đi ba món linh bảo của bọn chúng. Đi! Biến cố đó khiến nguyên thương lo lắng, nhưng hắn vẫn rất quyết đoán, cũng không có ý định phản kháng. Hắn hét lên rồi bay đi trước, tiến vào xoáy không gian. Bọn linh chân lôi thiên vội vàng lao theo. Trong đôi mắt sâu hun hút của Xích Bảo Nhân lóe lên hồng quang, tay áo vung lên, chiếc đỉnh lô bay lên rồi nhằm đúng lúc ba kẻ nguyên thương sắp chui vào xoáy không gian, liền phóng ra một cột quang trụ đỏ rực. Bùm một tiếng, năng lượng cuồng bạo bộc phát, sắc mặt bọn chúng tái nhợt, máu tươi phụt ra, kinh hãi đến hồn bay phách lạc. Không dám chần chừ, bọn chúng liền dựa vào lực đẩy chui toạt vào xoáy không gian, rồi biến mất. Xích Bảo Nhân đuổi được ba người lôi thiên, ánh mắt u ám nhìn những kẻ còn lại ở đây. Lá vung tay lên, cuộn phong cuộn trào thổi bay tất cả những người còn lại vào trong xoáy không gian. Lâm Động nhìn những người bị thổi đi một cách thảm hại cũng không kiềm được nhếch mép lên. Rồi hắn nhìn thấy Xích Bảo Nhân đang hướng về phía hắn và Lăng Thanh Trúc. Khục, vãn bối... Bị Xích Bảo Nhân nhìn tới, Lâm Động ho khan một tiếng, đang định ngoan ngoãn rời đi thì lão liền lên tiếng, tiểu bối đa tạ ngươi. Lâm Động khựng người lại rồi nói, vừa hay may mắn có được một mảnh còn thiếu của đại trận của tiền bối, với lại nếu để thứ đó chạy thoát thì có lẽ rắc rối không nhỏ. Ngươi biết nó sao? Gương mặt Xích Bảo Nhân hiện lên chút ngạc nhiên. Văn bối từng gặp một đám như vậy nhưng lại tự xưng là vương. Lâm Động nói, cái mà hắn nhắc đến đương nhiên là thứ bị chấn áp dưới đại hoang vu bi. Vương. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Xích Bảo Nhân kịch biến, rồi thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Động, đôi mắt thâm sâu đó nhìn chằm chằm Lâm Động, bất chợt thò tay ra tóm lấy cổ tay hắn. Lâm Động giật mình nhưng lại nghĩ khoảng cách thực lực giữa hai bên, cho nên cố gắng trấn tĩnh, sự chênh lệch đó thì có thủ đoạn gì mới có thể lấp đầy nổi cơ chứ. Xích Bảo Nhân tóm lấy cổ tay Lâm Động, ánh mắt nhấp nháy mãi một lúc lâu mới dần thả lỏng ra. Lão nhìn Lâm Động, cặp môi động đậy. Rồi một giọng nói mà chỉ Lâm Động nghe thấy vang ra. Không ngờ, người lại có thôn phệ tổ phù và tổ thạch. Trái tim của Lâm Động khẽ run lên, người này dò ra được thôn phệ tổ phù thì hắn cũng không thấy lạ, nhưng cái được gọi là tổ thạch, nghĩa nào? Chính là nói về thạch phù thần bí kia. Tiền bối, tổ thạch có tác dụng gì? Do dự một chút, Lâm Động dùng nguyên lực bao quanh giọng nói truyền vào tai Xích Bảo Nhân. Xích Bảo Nhân trầm ngâm một chút rồi bỗng nhìn Lăng Thanh Trúc bên cạnh. Lăng Thanh Trúc thấy thế, vẻ mặt hiện lên sự cảnh giác. Sau đó không đợi Xích Bảo Nhân lên tiếng, nàng đã lui về sau. Ta đây đi quanh để xem sao. Nhìn Lăng Thanh Trúc, sắc mặt Lâm Động không khỏi có chút cổ quái, vì hắn nhớ lại 5 năm trước trong cổ mộ phủ ở Vương Triều Đại Viêm, chuyện hoang đường xảy ra giữa bọn họ cũng là do một cường giả đã chết lâu rồi gây ra. Xem ra Lăng Thanh Trúc giống như chim sợ cảnh cong, sợ lão nhân này lại ép nàng phải đóng gạch với Lâm Động không bằng. Nhìn Thanh Trúc đã đi xa, thân hình Hắc Bảo Nhân khẽ động đáp xuống trên đỉnh núi nham thạch, Lâm Động nhanh chóng bay theo. Nhân lúc còn chút linh trí, ta cho người biết một chút bí mật, Xích Bảo Nhân ngồi xuống. Linh trí của tiền bối không thể duy trì mãi sao? Lâm Động nhíu mày. Nói chính xác thì ta đã chết từ lâu, chỉ là dùng một vài thủ đoạn để bảo vệ một chút sinh khí, từ đó biến thành bộ dáng nửa sống nửa chết này. Hiện giờ thứ kia cũng đã bị trấn áp. Có lẽ không lâu nữa linh trí ta sẽ tiêu tan. Sau này nếu người quay lại đây, có lẽ sẽ nhìn thấy một cỗ khôi lỗi bảo vệ ngọn núi này theo bản năng mà thôi. Giọng nói của Xích Bảo Nhân vô cùng bình thản, dường như không sợ cái chết. Lâm Động cảm thấy thật đáng kính trọng, nhưng cường giả thời viễn cổ này có tấm lòng như vậy thật sự đáng khâm phục mà. Ha ha, khi gặp phải nguy nan thực sự, có lẽ người sẽ gạt bỏ hết mọi khúc mắc mà ra tay cứu vãn. Trận chiến đó khiến cả thế giới gần như bị hủy, cuối cùng thì vẫn là phù tổ đại nhân luân hồi chuyển thế cứu được thiên địa này. Xích Bảo Nhân nở ra một nụ cười khó coi. Phù tổ đại nhân? Lâm Động khựng người lại. Đó là ai mà khiến cho vị Xích Bảo Nhân này tôn sùng dữ vậy? Ngài ấy đã cứu cả thế giới này, nếu không phải cuối cùng ngài ấy đốt cháy luân hồi, lấy tính mạng của mình phong tỏa khe nứt vị diện, thì có lẽ cuộc chiến đó sẽ kéo dài vô số năm, Xích Bảo Nhân cười nhạt nói. Và tổ thạch của ngươi có chính là vật mà phù tổ đại nhân để lại. Ồ, Lâm Động động dung, tuy hắn đoán được thạch phù thần bí này có lai lịch bất phàm, nhưng không ngờ nó lại là di vật của tổ phù, à của phù tổ, người dẫn đầu trong đại chiến viễn cổ. Thời điểm mà tổ thạch ở trong trận đại chiến ấy sau khi phong ấn Tam Vương cũng đã bị trọng thương, giờ có lẽ nó đang ở trong trạng thái ngủ say. Còn liệu có gọi được hắn dậy hay không, phải xem vào cơ duyên của ngươi, Xích Bảo Nhân tử tốn nói. Lâm Động cũng gật gù. Trận đại chiến năm đó nói cho cùng thì không thể coi là chiến thắng, chỉ có thể nói là trả một cái giá quá đắt để giữ cho phiến thiên địa này. Bọn dị ma đó sẽ không nản lòng đâu, có lẽ sau này sẽ lại có đại chiến nổ ra, nhưng đến lúc đó thì phải dựa vào sức mạnh của các ngươi. Giọng nói của Xích Bảo Nhân khản đặc lại. Lâm Động trầm mặc, việc này dường như còn hơi sớm mà. Đã có duyên gặp mặt, nếu như ngươi đã có tổ thạch, có lẽ là do phù tổ đại nhân lựa chọn ngươi. Không lâu nữa ta sẽ mất đi linh trí, ta có một vài thứ có thể cho ngươi. Xích Bảo Nhân vung tay lên, chiếc đỉnh lô lớn cả trăm trượng nhanh chóng thu nhỏ lại, nằm gọn trên lòng bàn tay lão. Đây là phần thiên đỉnh, linh bảo thuần nguyên bản mệnh của ta, nhưng có lẽ sau này ta không dùng được nữa. Tuy với thực lực hiện giờ ngươi chưa thể phát huy hết sức mạnh của nó, nhưng cũng coi như có một món vũ khí lợi hại. Nhìn cái đỉnh lô đỏ rực trước mặt, Lâm Động khựng người một chút rồi gật đầu, vươn tay nhận lấy. Xích Bảo Nhân nghĩ một chút rồi giơ tay ra, sinh khí tụ lại trong lòng bàn tay cuối cùng biến thành một viên đan hoàn, màu trắng to cỡ lòng nhãn tỏa ra sinh khí kinh người. Người luyện hóa nó có lẽ thực lực sẽ tăng lên không ít, nhưng hiện giờ người chưa thể luyện hóa nó hoàn toàn, phần lớn dược lực sẽ lưu lại trong cơ thể, chắc chắn sau này sẽ trợ giúp người không ít. Lâm Động sững người nhìn Xích Bảo Nhân, sau khi sinh khí bị ép ra, gương mặt khô quắt của lão cũng trở nên tái đi rất nhiều. Tiền bối, Lâm Động mím môi, hiển nhiên thực sự khó mà nhận phần trọng lễ thế này. Ta tin vào sự lựa chọn của tổ thạch, Xích Bảo Nhân cười nói. Lâm Động trầm mặc một chút rồi cũng khẽ gật đầu, cung kính nhận lấy đan hoàn trong tay Xích Bảo Nhân. Vừa chạm vào thì Lâm Động đã cảm thấy nguyên lực trong người mình cuộn trào. Không biết quý danh của tiền bối là gì? Lâm Động cung kính hỏi. Ta là Phần Thiên, người ta hay gọi là Phần Thiên Lão Quỷ, Xích Bảo Nhân cười. Trọng ân của tiền bối, vãn bối sẽ khắc cốt ghi tâm, Lâm Động trầm giọng nói. Ha ha, cũng không cần ngươi phải ghi nhớ, Lão Phu chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta một việc, Xích Bảo Nhân nói. Xin tiền bối cứ nói. Người hãy chăm sóc thật tốt cho người bằng hữu kia. Lâm Động cũng hiểu, người mà Xích Bảo Nhân nói chính là Ứng Hoan Hoan. Tiền bối biết nàng ấy trước đây sao? Lâm Động lưỡng lự. Ta từng được nhận ơn chỉ điểm của đại nhân, Xích Bảo Nhân cười nói. Xem ra đại nhân đã luân hồi thành công, thật không hổ là đệ tử được phù tổ đại nhân xem trọng nhất. Trái tim của Lâm Động run lên, ôm quyền trịnh trọng. Tiền bối xin an tâm, văn bối sẽ bảo vệ nàng ấy thật tốt. Vậy thì ta phải cảm ơn người trước, Xích Bảo Nhân mỉm cười, thân sắc chợt nhợt nhạt, hai mắt dần nhắm lại. Tiền bối, có cách nào có thể cứu người không? Lâm Động vội vàng hỏi nhanh. Ánh mắt Xích Bảo Nhân hiền hòa dường như hơi mỉm cười, rồi hai mắt hoàn toàn nhắm lại, một giọng nói truyền vào tai Lâm Động. Khi nào người ngộ được luân hồi thì quay lại đây. Lâm Động nhìn Xích Bảo Nhân đang ngồi nhắm mắt, thân thể như bức tượng, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn có thể cảm thấy dường như sự sống trong cơ thể Xích Bảo Nhân đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ lão hoàn toàn đã chết, nhưng có thể không lâu sau đó lão lại mở mắt. Nhưng đến lúc đó, lão sẽ trở thành một cỗ khôi lỗi, trong lòng mang chấp niệm thủ hộ nơi này. Trọng ân của tiền bối, Lâm Động sẽ khắc cốt ghi tâm. Lâm Động cung kính hành lễ với Xích Bảo Nhân. Cho dù Xích Bảo Nhân không có ban tặng nhiều lễ vật, thì chỉ riêng hành động đó thôi cũng đủ khiến Lâm Động phải khâm phục. Có lẽ chỉ có những tiền bối đã trải qua đại kiếp thời viễn cổ mới có được tinh thần xả thân vì đại nghĩa như thế này. Lâm Động nhìn viên đan hoàn tựa như lòng nhãn trong tay, rồi ngồi xuống khoanh chân lại. Hiện giờ trong cổ tàng này cũng an toàn, tính ra là nơi tốt nhất để luyện hóa đan hoàn này. Vậy thì luyện hóa nó ở đây vậy. Lâm Động suy nghĩ một chút rồi không do dự nữa, cho ngài đan hoàn vào miệng. Oành một tiếng, đan hoàn vừa vào miệng, sắc mặt Lâm Động lập tức đỏ bừng lên. Hắn cảm nhận được một nguồn nguyên lực vô cùng dồi dào đang bùng nổ trong cơ thể. Phụt, thanh quang nhanh chóng lan tỏa ra từ trong cơ thể Lâm Động, toàn thân hắn nhất thời nhanh chóng tiến hành long hóa chống lại xung kích của nguyên lực kia. Trên kinh mạch gân cốt trong cơ thể lúc này xuất hiện những lớp vảy xanh không ngừng cường hóa nội bộ cơ thể, nhưng dù là vậy Lâm Động vẫn cảm nhận được từng cơn đau nhói, thậm chí kinh mạch còn phát ra những tiếng kèn kẹt. Phù, Lâm Động thở hắt ra, tâm thần khẽ động, ma thi xuất hiện bên cạnh, rồi một đạo kim quang chui ra từ thân thể ma thi, bắn vào cơ thể Lâm Động. Lúc này hiển nhiên Lâm Động không dám phân tán sức mạnh nguyên thần, nếu không có vấn đề thì hậu quả sẽ khó lường. Sau khi nguyên thần quay về bản thể, hư ảnh nguyên thần cơ bản tay dần ngưng tụ, rồi tay của Lâm Động vung lên gọi ra thôn phệ tổ phù, lực thôn phệ mạnh mẽ bùng phát. Uỳnh, nguyên lực hùng hậu trào dâng như sóng thủy triều tràn tới tứ chi, một luồng khí tức nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Sau khi nguyên lực nóng bỏng vận chuyển khắp mọi ngõ ngách, cuối cùng chui vào thôn phệ tổ phù ở đan điền. Ào, khi nguyên lực tràn vào, hắc động mà thôn phệ tổ phù hình thành cũng nhanh chóng xoay tròn, nhất thời dịch chuyển nguyên lực vô cùng tinh thuần chảy ra từ thôn phệ tổ phù, cuối cùng chảy lên hư ảnh nguyên thần ở bên trên của Long Nguyên Luân. Phụt, dịch thể tinh nguyên lực trực tiếp tiến vào hư ảnh tỏa ra những làn khói trắng, sau đó nhanh chóng hòa vào nguyên thần, theo đó mà hư ảnh nguyên thần dần trở nên rõ nét, đồng thời Long Nguyên Luân cũng phát ra kim quang nhàn nhạt, hấp thu dịch thể rơi xuống. Lúc này ở một nơi khác trong cơ thể Lâm Động, một quầng sáng trắng không ngừng phát ra những tia ấm áp, đó chính là nơi xuất phát của ngọn nguồn nguyên lực dồi dào kia. Nguyên lực kinh người không ngừng trào ra, tựa nhưng không có điểm cuối vậy. Bên trong quầng sáng này chính là viên đan hoàn, mỗi khi nó xoay tròn một chút thì nguyên lực nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Viên đan hoàn này được ngưng tụ từ một chút sinh khí cuối cùng trên người của phần thiên lão quỷ. Tuy nói lúc đó lão không còn nhiều sinh khí, nhưng chỉ một chút đó thôi, đối với Lâm Động mà nói có thể coi là một hải dương nguyên lực rộng lớn. Nguyên lực trong viên đan hoàn này nếu phóng thích hoàn toàn, thì có lẽ dù có là thanh thiên hóa long quyết, cơ thể Lâm Động cũng sẽ bị nổ tung vì quá nhiều năng lượng. Đương nhiên, quan trọng nhất là có lẽ phần thiên lão nhân đã cố ý áp chế lực lượng của nó xuống. Lực lượng của viên đan hoàn này không bài xích lực lượng Lâm Động, ngược lại còn vô cùng ấm áp mà nó cũng không điên cuồng phóng thích nguyên lực để tàn phá cơ thể hắn. Điểm này, trong khi Lâm Động luyện hóa nó, hắn mới nhận ra, nhất thời trong lòng càng thêm cảm kích phần thiên lão nhân. Sau này, nếu hắn thực sự có thể bước vào luân hồi cảnh, hắn chắc chắn sẽ quay lại đây để xem có cứu được phần thiên lão nhân hay không. Phù, một tiếng thở khẽ vang lên trong đầu Lâm Động, sau đó hắn bắt đầu ngưng tụ tâm thần, chuyên chú, thôn phệ để hấp thu nguyên lực từ đan hoàn kia. Dưới lực thôn phệ hấp thu vô tận đó, hư ảnh nguyên thần trong đan điển hắn ngày một hiện rõ, chân thực hơn so với trước, đồng thời Lâm Động cảm nhận được thực lực hắn đang tăng lên với tốc độ đáng sợ. Trong thời gian hắn ngưng tụ để tu luyện thì 5 ngày chớp mắt trôi qua, trên đỉnh núi chung quanh cơ thể gã thanh niên đang ngồi tĩnh tọa, không ngừng tỏa ra những làn sóng năng lượng hùng hậu, khiến cho những tảng đá xung quanh cũng bị chấn động nổ vụn. Trước mặt hắn lúc này là một nữ tử có khí chất lạnh lùng, nàng ta đang lặng lẽ quan sát gã thanh niên ấy, bên dưới tấm mạng che mặt là một loại cảm xúc mơ hồ. Đúng là hắn đã thay đổi quá nhiều, Lăng Thanh Trúc khẽ lẩm bẩm. Tuy bình thường nàng vẫn lạnh lùng đối với Lâm Động, nhưng lúc này không có ai, nàng đã để lộ ra một chút cảm xúc chân thật của mình. Có lẽ không một ai lại có thể đối xử bình thản với người mà đã từng chiếm giữ sự thanh bạch của mình, cho dù đó có là Lăng Thanh Trúc đi chăng nữa. Lăng Thanh Trúc khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt, trong lòng thầm nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm lên gương mặt của Lâm Động, đem hình ảnh của nó dần trùng khớp với gương mặt của gã thiếu niên 5 năm trước, yếu ớt nhưng vô cùng cố chấp kia. Hiện giờ, hắn không còn là con sói non yếu đuối phải ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, ấp ủ trong lòng, mong muốn bước đi trên con đường của cường giả nữa. Hiện giờ hắn đã là một con chim ưng, đang dang rộng đôi cánh bay trên bầu trời bao la. Cuối cùng thì gã thiếu niên năm đó đã đạt đến mức này. Ngay cả Lăng Thanh Trúc cũng không nhịn được mà nở nụ cười nhàn nhạt. Nàng biết hắn đã phải cố gắng đến mức nào mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Bỗng nhiên, sắc mặt Lăng Thanh Trúc hơi thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy gã thanh niên kia không biết từ bao giờ đã mở mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, hiển nhiên Lăng Thanh Trúc không kịp trở tay, vì thế nàng khẽ sững người một chút, chưa kịp phản ứng lại. Ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Động bỗng nhiên mỉm cười rồi đưa tay ra, gỡ phăng tấm mạng che mặt của Lăng Thanh Trúc. Tấm mạng rơi xuống, gương mặt xinh đẹp đến kinh hồn động phách lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Động. Vẻ mặt khuynh quốc khuynh thành đó khiến Lâm Động phải kinh thán. Ngươi! Tấm mạng bị gỡ ra, Lăng Thanh Trúc nhất thời sực tỉnh, đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ lúc này đã mất đi sự bình tĩnh, dần dâng lên một phần phẫn nộ cùng ngại ngùng, nàng ta vội vàng lui về sau mấy bước. Thật là đẹp! Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn cô nàng nữ tử với gương mặt ửng hồng dưới ánh nắng chiếu rọi, khoảnh khắc này nàng giống hệt như một vị tiên tử lạc xuống chốn phàm trần. Cô nàng nữ tử với dáng người thon thả, gương mặt ửng hồng, đôi mắt to màu hổ phách vốn tĩnh lặng như nước hồ thu, lúc này tràn đầy sự ngượng ngùng xen lẫn với giận dữ. Cảnh tượng hiếm gặp này thật khiến lòng người ta rung động. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động đầy giận dữ, hiển nhiên không ngờ hắn lại to gan đến vậy. bị Lăng Thanh Trúc nhìn chằm chằm như thế, Lâm Động cũng sực tỉnh, không khỏi thấy lúng túng. Vừa rồi động thủ chẳng qua là một chút bốc đồng trẻ tuổi mà thôi, nhưng lúc này sau khi đã kéo tấm mạng xuống rồi, hắn mới biết là mình hơi quá đáng. Nhưng rõ ràng là chuyện này có giải thích gì cũng vô ích, Lâm Động chỉ cười khan một tiếng. Nhưng vẻ mặt ngượng ngùng giận dữ của Long Thanh Trúc kéo dài không lâu, hiển nhiên sự trấn tĩnh của nàng là bất phàm, dù cho trong tình huống này cũng có thể dễ dàng ổn định lại cảm xúc. Nàng ta hầm hầm nhìn Lâm Động một cái, sau đó lấy ra một tấm mạng khác che mặt lại. Lần sau còn như vậy thì đừng hòng giữ lại cái tay, Lăng Thanh Trúc lạnh lùng nói. Lâm Động mỉm cười, hắn biết nếu là kẻ khác thì có lẽ Lăng Thanh Trúc đã rút kiếm để chém giết ngay tức khắc rồi. Hành động của nàng cũng nói cho Lâm Động hiểu, có lẽ địa vị của hắn trong lòng nàng khác với những người khác. Đương nhiên, như thế không có nghĩa là Lăng Thanh Trúc thích hắn. Lâm Động cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn biết là mình không có lực hấp dẫn như vậy. Hơn nữa, cho dù thiên phú của hắn không tệ, nhưng trong mắt Lăng Thanh Trúc thì cũng chưa có gì tính là xuất sắc. Sự khác biệt này phần lớn là vì chuyện của năm đó, có lẽ còn có sự thay đổi của Lâm Động mấy năm nay cũng khiến Lăng Thanh Trúc có phần ngạc nhiên. Nhìn nụ cười của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, định nói gì đó bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ bùng phát từ cơ thể hắn. Cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc đó, Lâm Thanh Trúc khẽ khựng người, rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ, xem ra năm ngày bế quan hắn thu hoạch được không ít. Cuối cùng cũng đến rồi, khi luồng năng lượng trong cơ thể còn đang tỏa ra, Lâm Động nở nụ cười tươi rói. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, thanh quang không ngừng lấp lánh bên ngoài cơ thể, từ bên trong cũng vọng ra những tiếng vang trầm đục. Lần nhắm mắt này kéo dài tới gần nửa canh giờ, sau đó hắn lại mở mắt ra, trán đã lấm tấm mồ hôi. Xong rồi, Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Ồ, Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Liết bàn kiếp lần thứ 8 không phải là dễ đối phó, hồi đó khi nàng vượt kiếp cũng mất không ít thời gian, chứ không có nhẹ nhàng như Lâm Động thế này. Cuối cùng thì cũng đến cảnh giới bát nguyên niết bàn, Lâm Động đứng dậy, tay nắm chặt lại, cảm nhận được năng lượng dồi dào từ trong cơ thể, ánh mắt không giấu nổi vui mừng. Đan hoàn sinh khí mà phần thiên lão nhân để lại cho hắn quả nhiên tác dụng rất lớn. Hơn nữa dù đã hoàn thành một lần đột phá nhưng hắn có thể cảm nhận được viên đan hoàn vẫn ở trong cơ thể, chỉ có điều sức mạnh dồi dào đó hắn chưa thể hấp thụ hết được. Xem ra chuyến đi đến phần thiên cổ tàng này, phần lợi ích lớn đều rơi vào trong tay ngươi rồi, Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động bình thản nói. Lâm Động nghe thế hết không kìm được bật cười, nghĩ thấy cũng phải. Trước đây đều nghe đồn đãi rằng trong phần thiên cổ tàng này có rất nhiều bảo bối, nhưng vào đây thì không chỉ chẳng thấy bảo bối đâu, mà ngược lại còn có một đống rắc rối đến tìm. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi phần thiên trận, thì lại gặp phải một sinh vật không biết tên, một vài kẻ xui xẻo đã phải trả giá bằng tính mạng. Thế nhưng, dù có phải trả giá nhiều như vậy, cuối cùng tất cả cũng phải trắng tay tháo chạy, tính ra thu hoạch thực sự chỉ có mỗi mình Lâm Động mà thôi. Lần này ta tu luyện bao lâu? Lâm Động quay sang hỏi. 5 ngày. 5 ngày? Lâm Động khẽ gật gù, nhìn Lăng Thanh Trúc cười nói. Sao nàng không đi trước đi? Rõ ràng là 5 ngày này Lăng Thanh Trúc đều ở quanh đây cùng với hắn. Vốn dĩ nàng có thể rời khỏi từ sớm để tiếp tục chỉ huy đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chứ không cần lãng phí thời gian ở đây. Ở đây có không ít thứ để lại từ thời viễn cổ, ta muốn thăm dò một chút mà thôi. Lăng Thanh Trúc nhìn đi chỗ khác nói. Vậy sao? Lâm Động cũng cười nhưng không hỏi thêm mà nói cảm ơn. Tuy hai người không nói ra rõ ràng nhưng Lâm Động biết Lăng Thanh Trúc ở lại là có ý hộ pháp cho hắn. Tuy ở đây sẽ không có phiền phức gì nữa nhưng hành động này khiến Lâm Động lại cảm thấy ấm áp. Lăng Thanh Trúc cũng chỉ nói tu luyện xong rồi thì đi thôi. Lâm Động gật đầu đứng dậy rồi nhìn sang phần thiên lão nhân ngồi như tượng cung kính hành lễ. Phần thiên tiền bối, sau này nếu vãn bối đạt được tới mức độ như người nói, chắc chắn vãn bối sẽ quay lại cứu người. Dứt lời, hắn quay người bay về phía vòng xoáy không gian trên bầu trời. Lăng Thanh Trúc nhìn phần thiên lúc này đã mất hết sức sống, ánh mắt dường như suy nghĩ điều gì, rồi theo sau Lâm Động, hai người biến mất trong vòng xoáy. Sau khi hai người rời đi, vùng đất này lại trở nên yên lặng như cũ. Trong bồn địa đỏ rực, một vùng không gian nhu động rồi biến thành một cái vòng xoáy không gian, hai thân ảnh một trước một sau vọt ra. Lâm Động lơ lửng trên bầu trời, quét mắt quanh bồn địa. Biển người trước đây đã rời đi gần hết, chỉ còn lại lác đác. Xem ra đã đi cả rồi. Lâm Động nhìn thế không khỏi mỉm cười. Phải, ở đây còn cách dị ma vực hơn nửa ngày đường. Chắc là đệ tử các tông phái đã bắt đầu tham gia rèn luyện rồi. Lăng Thanh Trúc gật đầu. Nàng không vội về chủ trì đại cục sao? Lâm Động nói. Ngô Quần cũng có khả năng soái lĩnh, tạm thời có thể ứng phó cuộc diện. Thực lực Tô Nhu cũng không tệ, chỉ cần không gặp rắc rối quá lớn thì chắc là không sao. Lăng Thanh Trúc cười nói. Còn ngươi, Đạo Tông và Nguyên Môn ân oán sâu nặng, không sợ sau khi không có ngươi, bọn Nguyên Thương sẽ ra tay với Đạo Tông à? Chắc là Thanh Đàn và Thần Khôi sẽ theo sư tỷ Tiếu Tiếu. Bọn họ có Thần Khôi thì Nguyên Thương sẽ phải ra chừng một chút. Chưa đến lúc cuối cùng thì có lẽ hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao thì ở sâu trong dị ma vực này không thể coi là thái bình được. Chẳng may mà gặp phải bọn ma quái lợi hại thì bọn chúng sẽ rất đau đầu, Lâm Động nói. Đương nhiên, để chắc chắn thì phải nhanh chóng trở về đội ngũ mới được. Lâm Động cười rồi vẫy tay với Lăng Thanh Trúc. Cùng đi nha. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu nhìn về một hướng khác trong dị ma vực. Người đi trước đi, ta còn có việc phải làm. Hướng đó là nơi ma quái nhiều nhất dị ma vực. Nàng đi làm gì? Lâm Động trao mày hỏi. Theo thông tin ta đọc được trong cổ tịch, thì ở sâu trong dị ma vực này có Thái Thanh Tiên Trì. Đó là thứ do một vị cường giả từ viễn cổ để lại. Lăng Thanh Trúc lưỡng lự một chút rồi khẽ nói. Ta tu luyện Cửu Thiên Tiên Quyết của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thứ vũ khí này quá lợi hại. Trước đây tu luyện từng xảy ra sai sót đã tổn thương kinh mạch tạng phủ, vì thế ta cần Thái Thanh Tiên Trì này để trị thương và trừ bỏ đi di chứng của Cửu Thiên Tiên Quyết. Lâm Động khựng người lại, hiển nhiên hắn không ngờ là Lăng Thanh Trúc hiện tại đang bị nội thương. Tại sao không dẫn theo đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng đi? Ở đó e là không mấy an toàn mà, Lâm Động cau mày. Chính vì thế nên đem theo bọn họ cũng vô ích, ngược lại còn có thể bị thương vong không cần thiết. Lăng Thanh Trúc nói rồi cũng không nói gì thêm, dưới chân nàng xuất hiện một đóa thanh liên. Chúng ta chia tay ở đây vậy, gặp lại ở truyền tống, bảo trọng. Dứt lời Lăng Thanh Trúc không chần chờ biến thành một luồng thanh quang bay đi, thế nhưng chỉ một lát sau nàng bỗng dừng lại, ánh mắt kinh ngạc, quay đầu lại thì thấy gã thanh niên kia đang bay sát theo mình, trên gương mặt là nụ cười tươi rói. Để cho một nữ tử một mình xông vào nơi nguy hiểm thì thật không có chút phong độ nào, vì thế cùng đi đi. Tiện thể cũng cho ta một cơ hội để trả ơn chứ. Sâu trong dị ma vực, màn đen hắc ám bao phủ toàn bộ thiên địa, thỉnh thoảng còn có ánh hoàng hôn chiếu xuống nhưng rồi lập tức lại bị màn đen nuốt chửng lấy. Ở phía xa thỉnh thoảng có tiếng rú gầm giống vang lên. Hai đạo thân ảnh bay tới nhanh như chớp, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn ra bốn phía. Hai thân ảnh này chính là Lâm Động và Lăng Thanh Trúc. Ba ngày trước họ cùng xuất phát để từ phần thiên cổ tàng tới đây, mục tiêu lần này của bọn họ là Thái Thanh Tiên Trì sâu trong dị ma vực. Hôm đó Lăng Thanh Trúc hiển nhiên rất ngạc nhiên vì Lâm Động chủ động muốn đi theo mình. Ban đầu thì nàng muốn cự tuyệt, với tính cách của nàng thì nàng không muốn nợ ân tình của ai, đặc biệt người đó lại là Lâm Động. Nhưng cuối cùng khi thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt gã thanh niên ấy, không biết vì sao nàng không thốt ra được lời cự tuyệt. Tính cách của nàng bình thường vốn lạnh lùng cao ngạo, khi nói chuyện với người khác còn luôn lạnh nhạt khó gần, nhưng rõ ràng sự lạnh nhạt đó không cách nào thể hiện ra khi đứng trước mặt Lâm Động. Tuy rất nhỏ thôi, nhưng đúng là có sự khác biệt rõ ràng, mà nguyên nhân của sự khác biệt nhỏ này rõ ràng là mối quan hệ phức tạp không thể nói rõ được giữa hai người bọn họ. Chúng ta đã ở sâu trong dị ma vực rồi, ma quái ở đây đều vô cùng lợi hại, ngoài ra thì còn phải cẩn thận những kẻ khác nữa. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía xa rồi quay sang Lâm Động nói. Những kẻ khác? Lâm Động khựng lại, ngạc nhiên hỏi. Đệ tử của tông phái khác cũng tới đây sao? Không phải là đệ tử tông phái, Lăng Thanh Trúc lắc đầu. Trong dị ma vực này cũng có không ít người tiến vào để săn tìm bảo vật. Thực lực của bọn chúng không phải là tầm thường. Ở trong Đông Huyền vực này có thể coi là cường giả. Thực lực của những người này cho dù có đạt đến sinh huyền cảnh cũng không lạ gì. Trong mắt bọn họ chỉ có bảo bối, chỉ cần là có lợi ích thì bọn họ sẽ không chút do dự mà ra tay với đệ tử của các tông phái siêu cấp. Sinh huyền cảnh ư? Đồng tử Lâm Động co lại. Xem ra, sâu trong dị ma vực này đúng là những người ngoài kia không so sánh được. Dù là ở các tông phái siêu cấp thì những người ở tầng thứ sinh huyền cảnh cũng có địa vị không nhỏ. Ở dị ma vực, tuy thực lực càng mạnh thì càng chịu sự bài xích lớn hơn, nhưng mà chỉ cần là cường giả sinh hoàn cảnh, sinh huyền cảnh thì sự bài xích sẽ không quá lớn. Nhưng từ trước tới giờ thì chúng ta và bọn họ nước sông không phạm nước giếng. Cuộc thi đấu tông phái của chúng ta, bọn họ cũng sẽ không can thiệp vào. Nhưng ở đây thì đã nằm ngoài phạm vi đó, vì thế mà chúng ta phải cẩn thận, Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Lâm Động gật đầu, những người vào được đây đều không phải là kẻ tầm thường, nếu thực sự động thủ thì đúng là rất khó chơi. Còn nửa ngày nữa, chúng ta sẽ tới Thái Thanh Tiên Trì, nơi đó khá là ẩn mật, chắc là sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Ngoài ra thì Thái Thanh Tiên Trì cách một tháng mới xuất hiện một lần. Ta đã tính qua, có lẽ đúng hôm nay là lúc sẽ xuất hiện, vì thế chúng ta phải tăng tốc để tránh bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Lâm Động gật đầu định lên tiếng thì ánh mắt bỗng nheo lại nhìn về phía xa, ở đó có một luồng năng lượng cuồng bạo lan tỏa. Đó là... Lâm Động nhìn kỹ lại, thì ra luồng năng lượng đó phát ra từ một đầu ma quái khổng lồ. Lúc này lơ lửng trước mặt đó là một cái quang ảnh, vô số công kích mạnh mẽ bắn ra như vũ bão về đầu ma quái, khiến nó không thể động đậy được. Thực lực mạnh thật. Lâm Động nhìn cảnh đó không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đầu ma quái đó cũng có thực lực cửu nguyên niết bàn, nhưng người kia lại hoàn toàn áp chế nó. Từ đó có thể thấy người đó ít nhất phải là cửu nguyên niết bàn đỉnh phong. Đó cũng là người đi tìm bảo vật. Chúng ta đi thôi, ở nơi này rất kỵ nói chuyện với bọn họ. Lăng Thanh Trúc liếc mắt rồi nói. Tốt, Lâm Động gật đầu, rồi hai người tăng tốc bay vòng qua chỗ chiến trường đó. Uỳnh! Thế nhưng đúng vào lúc này đầu ma quái kia ngã ra, một gã trung niên nam tử đã giết nó, rồi hắn cũng nhìn thấy hai người Lâm Động trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Người đó lấy ra một vật từ trong người của đầu ma quái cất đi rồi nhanh chóng bỏ đi. Tính cảnh giác thật là cao. Lâm Động nhìn thấy vậy, bề ngoài thì khẽ cười nhưng trong lòng có chút nặng nề. Người vừa rồi tỏa ra một thứ hung khí nồng nặc toàn thân, rõ ràng là một nhân vật trải qua vô số cuộc chiến đẫm máu. Người như vậy mới là khó chơi. Nếu như những người tìm bảo vật trong dị ma vực đều là hạng như vậy, nếu thế thì một khi xung đột sẽ rất đau đầu. Hai người nhìn nhau rồi đều nhận ra sự nặng nề trong mắt đối phương, rồi cùng tăng tốc bay đi. Tuy chỉ còn cách mục tiêu ngắn ngủi nửa ngày đường, nhưng do trên đường gặp không ít ma quái, vì thế hai người Lâm Động tới nơi thì đã là quá nửa ngày sau. Ở chỗ này, Lăng Thanh Trúc chỉ về một vùng sơn mạch xuất hiện trong màn đêm phía trước, giọng nói tuy luôn lạnh lùng nhưng coi như có chút giống như thở phào một hơi. Lâm Động nhìn về phía trước, vùng sơn mạch ấy như ẩn như hiện trong màn đêm. Nhìn từ xa nó giống như một con hung thú từ thời viễn cổ đang cuộn mình trong bóng tối, thấp thoáng vọng ra những tiếng gầm giống. Đi! Lâm Động cười khẽ, cố gắng thu khí tức lại, ở đây có không ít ma quái, nếu bị bao vây chúng ta chỉ có thể bỏ chạy, Lăng Thanh Trúc nhắc nhở. Được, thấy vậy Lâm Động cũng đồng ý, Lăng Thanh Trúc cũng thở phào một hơi, đóa liên hoa dưới chân biến mất, nguyên lực quanh người thu lại, hai người lặng lẽ bay vào sơn mạch này. Soạt, vì lo kinh động tới lũ ma quái trong sơn mạch, tốc độ chậm hẳn, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc thi thoảng truyền ra. Lâm Động ở sau lưng Lăng Thanh Trúc khoảng nửa bước, tinh thần lực được động dụng triệt để cảm nhận những động tĩnh nhỏ nhất từ chung quanh. Cẩn thận một chút, tinh thần lực khẽ run lên, Lâm Động nhào mắt lại đột nhiên giữ tay Lăng Thanh Trúc lại, mắt nhìn về phía trước, ở đó có một con hắc báo có cánh toàn thân đen tuyền đang ngủ, nhìn từ xa lại tựa như chỉ là một tảng hắc thạch. Những đầu ma quái này dựa vào ma khí lan tỏa trong dị ma vực có thể ẩn thân vô cùng hoàn hảo, vừa rồi lúc mới đến Lăng Thanh Trúc không hề phát giác ra. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, đôi mắt sáng nhìn Lâm Động. Trong môi trường ảm đạm, Lâm Động thấy vậy khẽ cười, thả tay ra, rồi dường như lẩm bẩm một mình. Cảm giác bàn tay rất mịn à. Tuy giọng nói của Lâm Động rất nhỏ, nhưng Lăng Thanh Trúc cũng nghe thấy, ánh mắt hiện lên sự ngượng ngùng và giận dữ. Nàng ta khẽ hít vào một hơi, lồng ngực phập phồng, rồi không để ý tới Lâm Động nữa, bay vòng qua con hắc báo. Trong bóng tối nhưng Lâm Động vẫn có thể nhìn ra dáng người yểu điệu đó, bất giác cười khổ. Bình thường thì còn được, nhưng sao mỗi lần thấy gương mặt lạnh lùng đó của Lăng Thanh Trúc là hắn lại kìm không được muốn nói một cái gì đó, chọc cười như để phá vỡ nó đi. Lâm Động nhanh chóng theo sau Lăng Thanh Trúc, hai người cẩn thận bay xuyên qua sơn mạch, hơn nữa tuyến đường khá là quỷ dị. Cứ thế khoảng nửa giờ thì vùng không gian tối tăm bỗng sáng bừng lên, một tòa sơn cốc hiện lên trước mắt hai người. Lâm Động có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh dồi dào bên trong sơn cốc. Hai thân ảnh nhanh như chớp bay lên vách núi trên sơn cốc, nhìn vào bên trong thì thấy một cái mặt hồ lấp lánh ánh sáng bảy màu, chiếu sáng cả sơn cốc. Đó chính là Thái Thanh Tiên Trì. Lăng Thanh Trúc nhìn mặt hồ tỏa sáng, gương mặt cuối cùng cũng nở ra nụ cười nhẹ nhõm đầy quyến rũ.